Chào mừng quý vị khán giả trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Quý vị thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến quý vị tập 99 của bộ truyện Nhân gian băng khí. Vũ Hiệp xin phép đọc luôn nhé. Diệp Kiếm thở dài một hơi. Ai, xem ra manh mối lại đứt quãng rồi. Lãnh Dạ nhếch mép nhìn về phía Khôn Ca ở trên giường cười nói. Ai nói đứt, không phải còn có người sao? Nhưng mà... Diệp Kiếm gãi gãi đầu nói, không phải Quan Tơ đã nói hắn thần kinh dưỡng chắc, không thể thôi miên sao? Để ta thử lần nữa. Quan Tơ đứng dậy, trở lại bên cạnh Khôn Ca. Khi Quan Tơ rời đi, vẻ mặt của gã tóc vàng đầu tiên là nghi hoặc, sau đó trở nên vô cùng sợ hãi. Hắn biết vừa rồi mình đã nói những gì, nhưng hắn không biết tại sao mình lại có thể nói ra như thế. Đây chính là sự đáng sợ của khống chế tâm linh. Người bị khống chế đều luôn giữ được trạng thái tỉnh táo. Nếu là thôi miên, bạn hỏi hắn một số chuyện có thể hắn sẽ không trả lời được, nhưng trong trạng thái tỉnh táo thì hắn lại biết. Một khi bị khống chế tâm linh, cho dù là ai cũng chẳng thể phản kháng, cho dù bạn hắn đi giết chính cha mẹ mình, hắn cũng sẽ không hề do dự mà xuống tay. Sau chuyện đó cũng chẳng biết tại sao mình lại làm như vậy, sẽ chỉ cho rằng mình đã phát điên, căn bản chẳng nghĩ rằng là mình đã bị khống chế. Quân tơ đi đến bên cạnh Khôn Ca hỏi, ông chủ trương là ai? Khôn Ca vẫn cắn chặt răng không nói gì, Quan Tơ lại hỏi thêm mấy lần, nhưng hắn vẫn cứ như vậy. Quan Tơ quay lại nhìn 11 và Lãnh Giả lắc đầu cười khổ. Đợi đã. 11 xoay người đi ra ngoài, chẳng bao lâu sau đã cầm một cành cây trở lại. Nhìn vết gãy ở cành cây thì chắc là vừa bị hắn bẻ xuống. 11 lấy trảm nguyệt ra, lưỡi dao sắc nhọn lướt qua trên cành cây. Rất nhanh đã vót cành cây gồ ghề đó thành một cây que gỗ thẳng tắp. Sau đó hắn lại vô cùng cẩn thận vót ra vài chiếc châm gỗ vừa nhỏ vừa dài. Cầm mấy chiếc châm đó, đặt trong tay ngắm phải ngắm trái một hồi, rồi mới đi đến bên cạnh Khôn Ca, cắm chỗ xuống đầu và cổ của gã. Lãnh Dạ nhíu chặt mày lại, hắn biết vì sao mà 11 làm thế, cũng biết 11 đang làm gì. Ma quỷ không thể nào biết được thuật châm cứu tinh thâm nhất của Trung Quốc, nhưng 11 lại học được ngón này từ lúc nào vậy nhỉ? Lãnh Dạ luôn cảm thấy chuyện này là việc 11 mất tích nửa năm có liên quan với nhau. Chuyện 11 học nghề ở Kiếm Tông nửa năm hắn chưa từng tiết lộ ra ngoài. Mỗi lần có người hỏi hắn nửa năm nay trốn ở đâu, hắn hoặc là trả lời qua một cách hàm hồ không rõ ràng, hoặc là trực tiếp không trả lời, người khác cũng chẳng có cách nào với hắn. 11 kéo lệch đầu Khôn Ca sang một bên, từ từ cắm cây châm sau cùng vào chỗ xương cổ sau gáy hắn, chậm rãi xoay xoay, bỗng dưng Khôn Ca có vẻ đột nhiên như đau đớn mà rên lên một tiếng, sau đó mở rộng miệng mà thở phì phò, nhưng sắc mặt rõ ràng là dễ coi hơn vừa rồi, cũng thoải mái hơn rất nhiều. 11 làm xong thì không rút châm ra mà lùi sang một bên hướng về phía Quan Tơ gật đầu. Quan Tơ lại thử hỏi, ông chủ trương là ai? Khôn Ca vẫn không nói gì như cũ. Quan Tơ lại hỏi lại mấy lần Khôn Ca mới thở phì phò, giọng nói so với trước rất nhỏ, so với tiếng khóc còn khó nghe hơn. Chủ thuê của bọn ta không biết hắn, mỗi lần hắn đều trực tiếp liên hệ với thủ lĩnh của bọn ta. Thử bao nhiêu lâu cuối cùng cũng đã thành công. Quan Tơ sắc mặt có chút vui mừng hỏi thêm. Thủ lĩnh của các ngươi ở đâu? Đã quay về để giao hàng. Các ngươi lưu lại đây làm gì? Khôn Ca chẳng có chút sợ hãi nào nói. Thủ lĩnh ra lệnh, phải xử lý sạch mấy tên của lỗ hội để diệt khẩu. Gã tóc vàng ngư, vừa nghe vậy thì sắc mặt trắng bệch. Xem ra hắn cũng biết năm huynh đệ hôm qua của mình đã xảy ra chuyện gì rồi. Quan Tơ lại hỏi, các ngươi là tổ chức lính đánh thuê nào? Răng đùi chuông đen. Băng mộng. Sớm đã trở lại lúc 11 ra ngoài tìm cành cây, nghe vậy thì bình tĩnh, biểu môi nói. Ta còn đang chẳng hiểu sao lại có cao thủ như thế, thì ra là rắn đuôi chuông đen đỉnh đỉnh đại danh. Vừa nói Băng Mộng vừa liếc nhìn 11 đầy thâm ý. Rắn đuôi chuông đen là một tổ chức lính đánh thuê, nhưng ở nơi này, đã nghe qua tên của nó cũng chỉ có 3 người của bọn Hỏa Điểu cùng 11 và Lãnh Dạ. Tổng cộng có 5 người, những người khác còn chưa từng nghe nói qua. Rắn đuôi chuông đen tại giới lính đánh thuê Trung Quốc cũng có chút danh tiếng, tuy tổ chức không lớn thuộc cỡ nhỏ như kiểu Hắc Ám Thập Tự, nhưng tổ chức nhỏ như vậy mà có thể nổi tiếng thì càng nói lên bọn chúng có bản lĩnh. Sở dĩ Hắc Ám Thập Tự có thể nổi tiếng chính là vì bên trong không có một ai là vô dụng, bất luận là lính bắn tỉa Lãnh Dạ, lính đột kích Hầu Tử, hoàng hậu yểm hộ kim phòng ngự, hacker siêu cấp cuồng triều, còn có chiến sĩ toàn hệ 11, tất cả đều là tinh anh trong tinh anh, một tổ chức toàn do các tinh anh tổ hợp nên. Sao mà có thể kém được cơ chứ? Cho dù là vịt bầu không có sức chiến đấu, kỹ thuật lái xe liều mạng của hắn cũng thuộc loại hàng đầu nhất lưu. Khi dùng để chạy trốn thì kẻ khác có muốn ở sau mà hít rắm cũng khó lắm thay. Còn có Quanter không thuộc hệ chiến đấu vừa gia nhập, tuy hắn cũng không có sức chiến đấu, nhưng hắn lại có một năng lực mà tất cả các tổ chức đều đố kỵ đến phát cuồng, dị năng khống chế tâm linh. Chỉ cần sau này năng lực của Quanter có tiến triển, vị trí của hắn so với 11 thậm chí còn quan trọng hơn. 11 ra lệnh một câu, Quanter y theo lời 11 mà hỏi: "Làm thế nào mới có thể tìm được người của các ngươi?" Khôn ca rõ ràng đã dãy dụa một hồi, dưới ánh mắt chằm chằm của Quanter, hắn vẫn nói ra một địa chỉ. Còn về chuyện địa chỉ đó là thật hay giả thì chẳng cần lo lắng, bởi lẽ dưới năng lực khống chế của Quanter không ai có thể nói dối được. "Răng chuồng đen các ngươi còn có mấy người? Lực chiến đấu thế nào?" Câu nói của 11 lại được Quanter lặp lại. Khôn ca trả lời: "Tổng cộng còn lại 5 người, trừ ta và A Chiếm ra. Ba người bọn thủ lĩnh đều về Ôn Thành trước để đợi tin tức rồi." Khôn ca hung hăng trừng mắt nhìn 11. "Thủ lĩnh sẽ giết ngươi, giúp bọn ta báo thù." Sở dĩ hắn nói còn lại 5 người là vì vốn rắn đuôi chuông đen không có 5 người tổ hợp thành, sau này trong khi chấp hành nhiệm vụ đã chết mất mấy tên rồi. Nếu 11 bị người ta uy hiếp thì hắn đã chẳng phải là 11 nữa rồi. Đối với câu nói hung hăng của Côn Ca, hắn căn bản chẳng để trong lòng. Đừng nói là 11, đến lãnh dạ Quan Tơ, Diệp Kiếm và mấy người bọn Hỏa Điểu cũng đều cảm thấy trên thế gian này người có thể giết 11 hình như còn chưa sinh ra hay sao ấy. Trong thời gian đó, lãnh dạ nghĩ đến một vấn đề khiến người ta phải lo lắng. Không phải là sức chiến đấu của rắn đuôi chuông đen, mà là sự an toàn của Âu Dương Nguyệt Nhi. Theo như lời gã tóc vàng nói, Âu Dương Nguyệt Nhi sau khi bị bắt cóc liền lập tức được đưa đi. Từ Hoàng Thành đến Ôn Thành, chỉ cần đi xe độ vài giờ, nói cách khác cùng lắm là hôm kia thì nàng đã đến Ôn Thành rồi. Lỗ Hội và lính đánh thuê không dám chạm vào nàng. Nhưng ai biết cái thằng cha được gọi là ông chủ Trương kia có phải là sắc quỷ hay không? Sắc đẹp của Âu Dương Nguyệt Nhi nổi danh thiên hạ. Một siêu cấp đại mỹ nữ như thế đứng sờ sờ trước mặt có ai mà không động tâm cơ chứ? Lãnh dạ rất lo lắng nếu Âu Dương Nguyệt Nhi thực sự bị tổn thương, liệu 11 có phát điên lên không đây? Trước đây khi Nguyễn Thanh Ngữ bị người ta bắt cóc lúc ở thành phố Hải Diêm, 11 đã từng nổi điên một lần. Cũng may mà lần đó gã nam nhân kia chẳng làm gì được. Nếu không 11 không khuấy cho thành phố Hải Diêm đó long trời lỡ đất, thì thế nào cũng không ngơi tay. Nếu 11 thực sự nổi điên lên, chẳng nghi ngờ gì điều đó đồng nghĩa với một quả bom nguyên tử. Người khác không biết nhưng lãnh dạ thì hiểu rất rõ 11 cũng là một kẻ có dị năng về băng. Uy lực mà một người có dị năng bộc phát ra không phải là điều mà người thường tưởng tượng nổi. "Tình à, mày rốt cuộc là cái gì đấy?" Lãnh dạ không nén nổi lắc đầu cảm thán, căn bản đã quên mất bản thân hắn rõ ràng chính là một cao thủ tình trường. Cuối cùng Walter lại hỏi rõ ràng hai người còn lại kia cũng có được những tin tức cần thiết về chúng. Tất cả đều là do ông chủ Trương ra mắt, bỏ tiền ra kêu Lỗ Hội bán mạng cho hắn, đồng thời lại thuê thêm rắn đuôi chuông đen đến giúp đỡ. Sau đó lại ngầm sai rắn đuôi chuông đen giết sạch người của Lỗ Hội để diệt khẩu. Sau khi bọn chúng đem Âu Dương Nguyệt Nhi đến giao, coi như là gọn ghẻ hai bề. Ông chủ Trương này khẳng định là người của Huyết Mân Côi, đáng tiếc là còn chưa thể tra được thân phận của hắn. Những kẻ có tiền mang họ Trương ở Ôn Thành nhiều chẳng kém Long Trâu. Có điều thu hoạch lớn nhất là biết được nơi ẩn thân của rắn đuôi chuông đen. Chỉ cần bắt được thủ lĩnh của bọn chúng thì sẽ chẳng khó để tìm được tung tích của ông chủ Trương kia và Âu Dương Nguyệt Nhi. "Lập tức tới Ôn Thành, Diệp Kiếm, người thông báo cho phía bên Tiểu Lục chuẩn bị một chút, có chuyện cần dùng đến bọn chúng." 11 ra lệnh xong liền lập tức ra ngoài. Diệp Kiếm vội vã chỉ về phía mấy người bọn Khôn Ca và gã tóc vàng hỏi: "Bọn chúng thì sao?" 11 chẳng ngoảnh đầu lại đã nói luôn: "Giết." Một câu nói đã quyết định sự sống chết của kẻ khác. Người là Hỏa Điểu ra tay giết chết, lãnh dạ thì khinh thường không thèm làm, Walter thì không nguyện ý. Tuyết Linh Nhi và Băng Mộng là con gái, do có lòng thiên hoa tiết ngọc nên Hỏa Điểu chỉ đành nhảy ra gánh lấy cái vai đao phủ này. Chuyện xử lý thi thể sau đó đương nhiên là để lại cho bọn cựu tử liệt rồi. Không lâu sau, một chiếc xe sang trọng 9 chỗ đi với tốc độ cao lao thẳng về hướng Ôn Thành. Từ Hàng Thành về Ôn Thành đi đường cao tốc mất đến 4 giờ chạy xe. Đáng tiếc Vịt Bầu không ở đây, nếu không có thể giảm thời gian còn chừng một nửa. Do Thanh Bang đã thông đường trước, hơn nữa 11 và lãnh dạ ẩn giấu hành tung, dọc đường đi cũng không có cảnh sát địa phương chặn hỏi, nên không phát sinh chuyện gì. Dù sao cảnh sát cũng chỉ là người thường, bọn họ không có năng lực biến thái như của Long Hồn, liếc mắt một cái là có thể nhìn rõ ràng trong xe có mấy người, hình dạng mỗi người thế nào. Bây giờ Long Hồn đang tạm thời đã bị Âu Dương Bác kiềm chế, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể tìm đến gây phiền toái cho 11 và lãnh dạ. Dù sao so với chuyện đuổi bắt một người như 11 mà nói, việc mấy tổ chức có tính chất quốc tế vô cùng nguy hiểm, đồng thời xâm nhập vào Trung Quốc còn đáng để bọn họ quan tâm hơn nhiều. Xe hơi xuống khỏi đường cao tốc, một mạch chạy thẳng về phía khu Tân Thành thuộc Ôn Thành. Theo như lời Khôn Ca, đồng đảng của rắn đuôi chuông đen bây giờ đang tạm thời thuê phòng ở khu Tân Thành để chờ tin tức bọn hắn. Bên ngoài khu nhà vườn hoa Tú Cảnh, khu Tân Thành Ôn Thành. Một chiếc xe 9 chỗ hào nhoáng từ từ tiến tới bên ngoài khu dân cư, rồi dừng lại ở ven đường. Đã đợi ở đây từ sớm, Tiểu Đao cùng hai tiểu đệ bên người chậm rãi đi tới. Rất tự nhiên như xe của mình, mở cửa chui vào, sau đó phất tay ra hiệu cho hai tiểu đệ trở về. Bên trong xe, ngoại trừ nhóm 6 người 11 ra, chỉ còn Diệp Kiếm và một gã lái xe. Cựu tử liệt bị Diệp Kiếm bắt ở lại Hàng Thành xử lý hậu sự cho bọn Khôn Ca và đối phó với cảnh sát, cho nên không đi theo. Tiểu Đao trước tiên là chào mọi người, sau đó nói thẳng vào việc chính. Sở Nguyên, nhận được tin tức của Tiểu Kiếm, ta lập tức điều tra giúp ngươi. Khu D căn số 707 thuộc khu nhà vườn hoa Tú Cảnh mà ngươi nói, nguyên chính chủ tên là Đổng Thanh, là người kinh doanh nhỏ, thân phận không có gì khả nghi. Trước đây vốn là hộ nông dân, Tân Thành quy hoạch lấy đất của họ, sau đó đền bù cho mấy căn nhà. Đổng Thanh được đền bù 3 căn, ở một căn bán một căn, căn D707 để cho thuê. Người thuê là Dương Hiểu Đông, cùng Đổng Thanh ký hợp đồng thuê 1 năm, sau hết hạn lại tiếp tục thuê thêm 1 năm, bây giờ chưa hết hạn. Dương Hiểu Đông là người ở đây, nhà có một cửa hàng điện, thân phận rất bình thường, cũng không có gì khả nghi. Hắn thuê gian nhà này cho người tình. Cuối tuần trước, hắn cùng người tình dọn đi, mấy ngày nay lại có 3 người, 2 nam 1 nữ dọn đến ở. 11 vừa nghe, vừa mở xem bản đồ do Tiểu Đào mang đến. Bản đồ này là bản đồ đường đi nội thị Ôn Thành. Đương nhiên không thể ghi chi tiết đến từng căn nhà trong khu vực của vườn hoa Tú Cảnh ở đâu. Cho nên Tiểu Đao đã tự vẽ lại một tấm bản đồ của tiểu khu đó. Mặc dù khả năng hội họa của Tiểu Đao không ra gì, nhưng cố xem thì cũng miễn cưỡng có thể hiểu được. Theo thứ tự bức bản đồ tự vẽ của Tiểu Đao, mặt sau khu D, nhìn qua cửa sổ là có thể trực tiếp nhìn thấy đường quốc lộ bên ngoài. Về mặt vị trí quan sát chiến lược thì đây quả là lựa chọn không tồi. Ở dưới nhà D có vẻ một khối tròn gì đó trông như chiếc bánh lớn. May mà Tiểu Đao có ghi mấy chữ chú giải ở trên là luống hoa, suối phun. Nếu không mấy người xem không hiểu có khi còn thực sự cho rằng là chiếc bánh vừng lớn. Tiểu Đao chỉ vào chỗ đề là nhà D trên bản đồ, nhìn qua căn bản có vẻ giống một tòa nhà lớn, tiếp tục nói. Các tòa nhà trong khu này đều chỉ có một lối ra ở đại sảnh, 2 thang máy và 1 thang bộ. Ngoại trừ mấy đường này ra thì không có chỗ nào khác có thể đi ra nữa. Nhưng nếu rời khỏi tòa nhà này, đường trong khu thông đến khắp nơi, còn có cửa chính, cửa sau, cửa ngách, tùy tiện hướng nào cũng có thể chạy trốn. Trừ phi chúng ta quy động lượng lớn nhân thủ, phong tỏa toàn bộ khu vực này, bằng không để chúng thoát ra được thì khó mà truy đuổi. Đối với việc phong tỏa khu vực này, Tiểu Đao cũng chỉ là nói mà thôi. Trước tiên chưa nói hắn không thể trong khoảng thời gian ngắn điều được nhiều người như vậy, cho dù có thể điều tới, nhưng đông người như vậy vây quanh một khu nhà nhỏ, sao có thể không làm kinh động đến cảnh sát? Nếu đến lúc đó cùng cảnh sát giằng co, thanh bang tổn thất lớn chưa nói, còn dễ dàng đánh rắn động cỏ là cách làm thất sách nhất. 11 quan sát bản đồ một lát rồi hỏi, bọn chúng đều ở trong căn nhà này sao? Cái này ta không phải đã nói qua rồi sao? Đèn trong nhà D707 vẫn luôn sáng. Chỉ là bọn ta không có cách nào nhìn được bên trong có mấy người. Bọn ta cũng không dám đi tới gõ cửa. 11 quay đầu nhìn về phía lãnh dạ. Lãnh dạ hiểu ý trong cái nhìn của hắn. Một ngón tay chỉ đối diện khu nhà D, có khu nhà ghi chữ E lớn. Một tay sờ sờ mũi khổ sở nói. Có thể thì có thể. Ta nấp ở tòa nhà 7. 8 tầng này thì có thể quan sát được bọn chúng. Nhưng chỉ quan sát chứ không chiến đấu được. Tiếng súng ngắn quá lớn, rất dễ dàng làm kinh động đến người trong tòa nhà kia. Dạng nhất kéo cảnh sát đến đây, hai chúng ta bây giờ là tội phạm bị truy nã trên toàn quốc đó. 11 thu ánh mắt lại lạnh nhạt nói, không cần ngươi phải động thủ, ngươi chỉ phụ trách tìm vị trí bọn chúng rồi nói cho ta biết. Lãnh giả gật đầu nói, chắc là không thành vấn đề. Tiểu Đao, Diệp Kiếm, hai người các ngươi đợi trong xe. Quả Điểu, Quan Tơ, Tuyết Linh Nhi, 3 người phụ trách canh giữ thang máy và thang bộ. 11 lại ngẩng đầu nhìn Băng Mộng nói, Băng Mộng và ta cùng vào. Ngoại trừ đội trưởng của rắn đuôi chuông đen, nhất định phải sống, hai người còn lại không cần quan tâm. Băng Mộng biểu môi không lên tiếng, mặc dù nàng hiểu được dụng ý của 11, nhưng trong lòng vẫn không tình nguyện chấp nhận cho lắm. Rắn đuôi chuông đen trốn ở chỗ này có dụng ý rất rõ ràng. Đây là khu dân cư, trước sau trái phải đều có người ở, vạn nhất bọn chúng gặp nguy hiểm sẽ không hề cố kỵ nổ súng. Chỉ cần sát sinh đấu súng thì chắc chắn sẽ có người báo cảnh sát, đến lúc đó thì tất cả ngọc đá cùng tan. Từ sự sắp xếp này có thể thấy, rắn đuôi chuông đen mà không thành công thì sẽ lập tức thay đổi thái độ tác chiến. 11 chính là có e ngại phương diện này, nên mới sắp xếp để Băng Mộng cùng hắn xông vào, mà không phải những người khác. Nơi này chỉ có 11 và Băng Mộng là lính cận chiến, lẻn vào và chiến đấu trong phòng, lính cận chiến là lựa chọn tốt nhất. Chẳng lẽ khi ngươi nhìn thấy chủy thủ của lính cận chiến còn kịp rút súng bắn sao? Mọi người thương thảo lại phương án tác chiến và phân phối lực lượng chi tiết. 11 dẫn theo một hàng 6 người, ngoại trừ lãnh dạ, vác túi sách, tay chứa súng ngắm. Những người khác đều tay không xuống xe, nghênh ngang đi vào khu nhà dưới ánh nhìn chăm chú của mấy gã bảo vệ. Có bản đồ phác thảo của tiểu đao, bọn 6 người 11 đi thẳng đến khu nhà D. Lúc này vừa qua 12 giờ đêm, còn chưa phải đã rất khuya, nhiều căn hộ vẫn sáng đèn. Rồi, chú thích này chút xíu nha. Bọn 11 lúc lên núi Ngọc Phủ là khoảng 6-7 giờ tối, xử lý xong sự tình thì cũng mới 7-8 giờ. Từ Hàng Thành đến Ông Thành mất 4 giờ xe chạy, cho nên bây giờ đến nơi khoảng 12 giờ đêm. Rồi tiếp tục. Bọn họ tới sau Luân Hoa được vẽ như cái bánh lớn ở trên bản đồ phác thảo của tiểu đao. Lãnh dạ tách nhóm đi về hướng nhà E đối diện, còn bọn 11 đi vào tầng 1 tòa nhà D. Không thể không nói khu nhà này rất rắn chắc, ngoại trừ cổng trước và cổng sau bố trí bảo vệ ra. Tại đại sảnh ở tầng 1, mỗi nhà cũng đều bố trí một bảo vệ luân phiên trực ca 24/24. Bảo vệ như vậy về một số phương diện cũng khiến dân cư nơi này cảm thấy yên tâm, ít nhất cũng không cần lo lắng có thể bị trộm hết đồ. Bảo vệ nhà D cũng rất chuyên nghiệp, hắn trực tại đây cũng không ít thời gian. Trong số dân cư sống ở khu nhà này, hắn cũng có thể nhớ mặt đến 7-8 phần. Đang đêm khuya, nhìn thấy 5 người cả nam và nữ đi đến, chỉ cần bảo vệ có chút ý thức trách nhiệm là sẽ hỏi đến tìm ai. Nhưng gã bảo vệ hôm nay rất không may. Hắn còn chưa kịp mở miệng hỏi, 11 đột nhiên đưa tay nện vào gáy hắn một nhát như búa bổ. Gã bảo vệ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bất tỉnh. Sau khi Quan Tơ kéo gã bảo vệ vào bên trong giấu kỹ, mọi người lúc này mới lấy máy bộ đàm ra đeo lên. Loại máy bộ đàm này là do Thanh Bang đưa tới, độ tin cậy kém hơn nhiều so với thiết bị hắc ám thập tự sử dụng trước kia. Nó trông như một chiếc anten, một đầu là tai nghe, một đầu là microphone. Chỉ cần đeo tai nghe lên là tai microphone sẽ được kề tới sát miệng. Với hình dạng như vậy, đừng nói là có thể lẻn qua cửa bảo vệ, có lẽ còn phải đánh thẳng vào ngay từ đầu. Dù sao thiết bị của hắc ám thập tự trước đây đều là nhờ lãnh dạ bằng quan hệ đặc biệt của mình mới có được. Trong quân đội, cũng chỉ có một số ít quân nhân đặc biệt mới có sử dụng được. Cho nên Thanh Bang cũng chỉ có thể tìm được loại máy bộ đàm này mà thôi, bởi vì ngoại trừ cấp cho hắc ám thập tự trước đây và sử dụng trong quân đội, thiết bị loại kia căn bản là không được phép bán ra ngoài. Mặc dù Thanh Bang có bản sự thông thiên thì cũng phải bó tay chẳng có cách nào. Đeo tai nghe xong, Hỏa Điểu Quan Tơ và Tuyết Linh Nhi, ba người tự giác vào vị trí trấn giữ hai thang máy và cầu thang bộ thoát hiểm. 11 và Băng Mộng trực tiếp đi thang máy lên lầu 7. Lúc 11 và Băng Mộng lên tới lầu 7 vẫn chưa có tin tức của lãnh giả truyền đến. 11 cũng không vội vã động thủ, đi ra hành lang chờ tin. Chừng nửa phút sau, rốt cuộc thanh âm của lãnh giả cũng truyền tới bên tai mọi người. Ta đã lên tới. Vị trí, 11 nói. Ta ở hướng số 4, cửa sổ hành lang lầu 7. 11 đi đến cửa sổ hành lang đối diện nhà E, mơ hồ nhìn thấy lãnh dạ đang đứng trong góc tối, tay giơ khẩu súng bắn tỉa ngắm về phía này. 11 thấp giọng hỏi, tìm được mục tiêu rồi sao? Tìm được rồi, có một tên đang ngồi hút thuốc trên sofa ở phòng khách, một tên đứng ở cửa sổ bên này, hướng về phía ta. Dựa vào tư liệu, ngồi trên sofa chính là đội trưởng huyết thích của rắn đuôi chuông đen. Đứng gần bên cửa sổ là Hà Đảm. Còn Mao Linh không phát hiện được. Ai? Lãnh dạ kêu lên một tiếng vội vàng cúi xuống nấp ở dưới cửa sổ. Lúc này đứng đối diện ở cửa sổ bên kia. Hình như Hà Đảm cảm ứng được cái gì đó. Xoay người hướng về bên này nhìn nhìn. Không phát hiện điều gì bất thường hắn mới xoay người trở lại. Lãnh dạ nhỏ giọng nói. Đều là cao thủ cả. Rất mẫn cảm. Nên người nhớ phải cẩn thận. Băng Mộng rút ra một thanh chủy thủ. Nhìn 11 hỏi. Động thủ chứ? 11 lắc đầu nói. Trước tiên phải xác định Mao Linh có ở bên trong hay không? Nếu để ả ta chạy thoát, thông báo cho ông chủ trương thì chúng ta sẽ mất manh mối. Băng Mộng nhếch mép không nói gì thêm. Lãnh dạ hỏi. Có cần thông báo cho Cuồng Triều, bảo hắn điều tra một chút không? Mẹ kiếp, quen có một thằng cung cấp tin tình báo, giờ đột nhiên không có tin tức của hắn. Thật là không quen được mà. 11 không nói gì, không thèm trả lời câu hỏi ngớ ngẩn này. Thực ra lãnh dạ cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Hắn cũng biết lúc này tìm Cuồng Triều là rất không thích hợp. Hiện giờ chính phủ Trung Quốc và Long Hồn rất chú ý đến bọn họ. Nếu tự nhiên liên lạc Cuồng Triều, khiến Long Hồn điều tra được chỗ của Cuồng Triều hoặc bọn họ, hậu quả chẳng cần nghĩ cũng biết được. Lúc này Hỏa Điểu đột nhiên xen vào nói,

Trong máy bộ đàm lại phát ra âm thanh của lãnh dạ thông báo. Mau lên đang rút lui vào trong phòng, cẩn thận kẻo chúng đào tẩu từ ban công. Lãnh dạ lo lắng không phải là vô lý, mặc dù đây là tầng 7, nhưng đối với người đã từng trải qua huấn luyện thì không phải là quá cao, chỉ cần dựa vào một vài dụng cụ hỗ trợ là có thể an toàn từ ban công chạy thoát. Ai biết bọn chúng có dây hay không, cho dù không có dây, xé vỏ chăn ra rồi buộc lại cũng có thể dùng như một sợi dây. Chỉ cần có đủ thời gian, tầng 7 đối với một lính đánh thuê chuyên nghiệp mà nói cũng không quá khó. Nhận được cảnh báo của lãnh dạ 11 lập tức cởi chiếc áo khoác ngoài ra, dùng sức ném qua cho băng mỏng phía bên kia. Chiếc áo vừa bay ngang qua cửa thì xoẹt xoẹt xoẹt, tiếng của vài viên đạn bắn trúng chiếc áo vang lên. Cùng lúc đó 11 nhảy ra, lăn theo bên dưới chiếc áo, cảm giác thấy đạn bay sát phía trên, bắn vào chiếc áo đang bay phía trên. 11 không do dự chút nào, giơ súng lên, cũng không nhìn, bắn liên tiếp vào trong phòng hai phát. Huyết Thích canh chừng tại cửa vào, trong lúc nhất thời vô ý bị 11 dùng biện pháp che mắt đánh lừa. Đến khi phát hiện thì đã muộn, bên tai chỉ nghe hai tiếng đoàn đoàn. Sau đó cả căn phòng đột nhiên trở nên tối sầm. Hai phát bắn đó của 11 là nhằm vào bóng đèn. Mặc dù bên ngoài có tia sáng của đèn đường gần đó, hòa với ánh trăng ở trên bầu trời, xuyên qua lớp kính thủy tinh chiếu vào, nhưng so với độ sáng trong phòng trước đây thì những tia sáng này không đáng kể. Đồng tử mắt của người khi từ môi trường này bất ngờ chuyển sang môi trường khác thì phải có thời gian thích ứng, giống như đang ở trong bóng tối. Nếu đột nhiên xuất hiện quá nhiều ánh sáng, đồng tử sẽ bị kích thích không chịu nổi, lúc đó con người ta sẽ không tự chủ mà nhắm mắt lại. Cũng giống như vậy, khi đang ở môi trường rất sáng, nếu đột nhiên biến thành tối thui thì cũng không chịu nổi, lúc này nhìn thấy xung quanh đều là bóng tối. Đến nỗi xòe tay ra cũng không thấy nổi năm ngón. Chỉ đến khi đồng tử từ từ thích ứng với môi trường thì mới có thể nương theo ánh sáng yếu ớt mà nhận ra rõ ràng tình huống xung quanh. Nhưng giờ là lúc cao thủ giao đấu, làm sao còn thời gian để thích ứng? 11 không chờ được và rắn đuôi chuông đen cũng không chờ được. Tiếng vụt vụt trong phòng lại không ngừng vang lên. Huyết Thích và Hạ Đảm đã không tiếc lãng phí đạn nữa. Chỉ cần canh giữ được cánh cửa này, đạn có lãng phí bao nhiêu cũng đáng. Khả năng là bọn hắn dựa vào trí nhớ bắn vào vị trí của 11 khi nãy. Tất cả đạn đều cùng bắn trúng mặt đất, làm tia lửa bắn tung tóe. Nhưng 11 đã sớm không còn ở đó nữa. Bỗng dưng ở cách hai người không xa phía sau, Màu Linh đột nhiên hừ một tiếng. Huyết Thích hét lên, mặt sau. Sau đó lập tức cùng Hạ Đảm xoay người, súng ngắm ngay vào ở hướng của Màu Linh. Nhưng bọn hắn thủy chung không dám khai hỏa, bởi vì Màu Linh ở đó, sợ rằng đạn không có mắt sẽ làm thương người của chính mình. Ngay khi Huyết Thích chuẩn bị hỏi Màu Linh, thì đột nhiên nhận thấy tiếng gió sạc qua từ phía sau. Huyết Thích lập tức ngồi xổm xuống, đồng thời dùng sức đá một chân về phía sau. Nhưng một cước đó đã không đá trúng. Kỹ xảo cận chiến của Băng Mộng đều là do 13 đích thân truyền thụ, làm sao dễ bị kẻ khác đá trúng như vậy được. Chiến đấu cận thân trong bóng tối vốn chính là lợi thế của người chuyên về cận chiến. Trong giới lính đánh thuê có một câu nói, ngàn vạn lần đừng để bị lính cận chiến áp sát, bởi vì như vậy có nghĩa là ngươi sắp phải đi gặp Thượng Đế. Lính cận chiến vốn luôn là một chức nghiệp vô bổ, nhưng lại khiến các hệ chiến đấu khác vô cùng đau đầu. Bọn họ không có uy lực bắn xa ghê gớm như lính bắn tỉa, cũng không có hỏa lực siêu cường, khiến cho đối phương không thể ngóc đầu dậy nổi như lính đột kích, không có khả năng bắn chính xác ở cự ly trung bình như lính yểm hộ và lính phòng ngự. Ở khoảng cách xa, lính cận chiến so với tất cả chiến hệ chiến đấu khác đều thua xa, nhưng trong cự ly gần thì lính cận chiến chính là vô địch. 11 là một lính cận chiến vô địch, Băng Mộng cũng là một lính cận chiến ưu tú. Trong tình huống song phương đều tạm thời không nhìn thấy gì như hiện tại, vừa lại đang chiến đấu cận thân, 11 và Băng Mộng có thể nào lại không phát huy được ưu thế của họ chứ? Băng Mộng né một cước của Huyết Thích, rồi lại vòng đến phía sau Hạ Đảm. Hạ Đảm biết mình đã bị địch nhân đến gần, lập tức vung quyền quát về phía sau, đồng thời bản thân cũng nhảy sang bên cạnh, hy vọng kéo giãn khoảng cách với Băng Mộng đang đánh lén. Nhưng Hạ Đảm đã quên mất mà là song tới đến có hai người. Ngay khi hai chân của Hạ Đảm vừa nhảy lên khỏi mặt đất, thì ngực bỗng dưng giống như bị cây chùy lớn đánh trúng một đòn nặng. Tai nghe được bên trong ngực tiếng xương gãy răng rắc, miệng không nhịn nổi phun ra một vòi máu, mà thân thể hắn cũng bị 11 một đấm tống về phía sau. Lúc này Băng Mộng cũng vừa chạy tới, thanh chủy thủ trong tay không một tiếng động từ sau lưng đâm vào thân thể Hạ Đảm rồi xoay mạnh. Khi chủy thủ được rút ra, lưỡi răng cưa bên trên cũng thuận tiện mang đi một ít nội tạng và máu thịt trong thân thể Hạ Đảm. Hạ Đảm mắt mở trừng, đồng tử dần dần mất đi sức sống. Hắn đến chết cũng không rõ 11 đến phía sau mình từ lúc nào, tại sao hắn chẳng nhận ra được một chút nào. Đáng tiếc, hắn vĩnh viễn cũng không biết đáp án, cho nên hắn chết không nhắm mắt. Hạ Đảm! Huyết Thích nghe được tiếng hự của Hạ Đảm, Biết rằng hắn đã xảy ra chuyện, tức giận quát lên một tiếng, nhưng lại không có tiếng Hà Đảm đáp lại. Mao Linh! Huyết Thích lại kêu lên, cũng không nhận được câu trả lời của Mao Linh. Các người rút cuộc là ai? Huyết Thích gầm lên. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió tấn công về phía bụng hắn. Huyết Thích cười lạnh một tiếng, súng Dậm Thanh trong tay, lặng lẽ nhắm vào hướng đó. Hắn nắm chắc đối phương muốn đánh trúng mình, cũng phải bị mất mạng vì nhát súng đó. Hai người đồng bọn của hắn không biết có còn sống hay đã chết. Huyết Thích đã bất chấp tất cả, cho dù là lưỡng bại câu thương, hắn cũng muốn hai kẻ đánh lén này phải đền mạng. Tính toán của Huyết Thích rất tốt, nhưng hắn cũng giống như Hà Đảm, đã phạm một sai lầm trí mạng, bọn chúng đều quên sự tồn tại của một người. Đó là nam nhân được tôn xưng là vương bài sát thủ số một phương Tây. Có lẽ Huyết Thích và Hà Đảm không quên sự tồn tại của người này, nhưng có thể cái mà bọn chúng không ngờ trên đời này còn có người có khả năng công kích bọn chúng mà không bị phát hiện. Không nghe thấy tiếng gió, cũng không nhận thấy được nguy hiểm đang đến. Trong một sát na, Huyết Thích chuẩn bị bắn, 11 đã đến đối diện với hắn. Đến lúc này Huyết Thích mới nhận thấy được nguy hiểm, nhưng đã không kịp né tránh nữa. Ngay lúc hắn đang bàng hoàng, 11 cũng đã đá một cước trầm trọng vào mặt hắn. Đây là 11 còn muốn lưu lại một mạng cho hắn, nên vị trí cao hơn một chút. Nếu trực tiếp đá vào cổ họng, thì Huyết Thích giờ này có lẽ đã xong đời. Huyết Thích hự lên một tiếng, cả người bị 11 đá bay về phía sau, nặng nề rơi xuống trên cái bàn trà thủy tinh. Soảng, âm thanh thủy tinh bị vỡ vang lên, hắn đã nằm trên mảnh vỡ thủy tinh, không còn nhúc nhích. Một lính cận chiến đáng sợ không chỉ vì họ biết dựa vào âm hiệu cách ẩn nấp để không bị người phát hiện, nguyên nhân quan trọng hơn là thân pháp họ như quỷ mị. Trước nay đều luôn đánh nhau, đánh nhanh thắng nhanh, nếu lính cận chiến bị bám lấy, điều đó đồng nghĩa với việc họ đã bị phán tử hình. Cho nên yêu cầu của lính cận chiến chính là không ra tay thì thôi, ra tay thì phải giải quyết xong trận chiến trong nháy mắt. Từ lúc 11 bắn vỡ bóng đèn, ba người bọn rắn đuôi chuông đen, cộng thêm hắn và bông mộng 5 người, đến bây giờ vẫn chưa thích ứng với bóng tối, bất ngờ ập xuống xung quanh. Trong trận chiến này cả 5 người đều như mù, dựa vào phản ứng bản năng cùng kinh nghiệm chiến đấu trong quá khứ mà chiến đấu. Nhưng hai người phía đối phương đều là những lính cận chiến biết cách thích nghi với hoàn cảnh nhất. Có lẽ đây cũng là do rắn đuôi chuông đen xui xẻo. Nếu không bằng vào thực lực của bọn chúng thì cũng không nhanh chóng bị giải quyết như vậy. Phòng khách giờ đây lại rơi vào một không gian im ắng, chỉ có tiếng thở dốc của Huyết Thích. Sương mũi của hắn đã bị 11 làm gãy rời ra, máu từ trong mũi nhỏ xuống, trên mặt, trên tay, trên quần áo, tất cả đều có một mảng máu tanh. Mắt của băng mộng cũng dần dần thích ứng được với môi trường xung quanh. Dựa vào ánh sáng yếu ớt xuyên qua cửa sổ, nàng nhìn thấy ba người trên mặt đất, Mao Linh nằm tại cửa ra vào, không biết đã chết chưa. Hà Đảm nằm ở sau ghế sofa, băng mộng đối với một đao này rất có tự tin, nàng dám chắc là Hà Đảm đã chết. Huyết Thích nằm trên những mảnh vỡ thủy tinh, hai tay ôm đầu co tròn thành một khối. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng có vẻ như đang rất đau đớn. Xem ra, một đòn vừa rồi của 11 không chỉ làm gãy xương của hắn. Nếu không với thể chất cùng với năng lực chịu đựng của một lính đánh thuê chuyên nghiệp, không thể nào chỉ vì bị gãy xương mà ra thành bộ dáng thế này. Băng mộng có chút kỳ quái, nhìn về phía 11. Hắn đang đứng trước Huyết Thích, do cúi đầu không nhìn rõ được mặt. Băng mộng phát giác đây là lần thứ hai mình không nhìn thấu được một người. Lần thứ nhất là khi nhìn 13, lần thứ hai chính là với 11. Cái cảm giác này, hai người đưa đến cho nàng thật quá giống. Không phải chỉ là về thân thể hay tướng mạo mà là cái lạnh của họ, cái tỉnh của họ, cái dữ dội của họ cùng phong cách chiến đấu của họ, tất cả thực sự quá giống nhau. Chuyện gì đã xảy ra trước đó, băng mộng dĩ nhiên đã biết. Một lần là Hà Đảm, một lần là Huyết Thích, 11 ra tay lúc nào ngay cả nàng cũng không nhận ra được. Dường như hắn không phải là một con người mà là một u linh không có hô hấp. Chỉ có trong nháy mắt khi hắn công kích bạn, thì bạn mới có thể đột nhiên phát hiện, thì ra hắn vẫn còn tồn tại. Mà vô luận là trước hay sau khi công kích, bạn cũng không biết nó, có một người như vậy đang ẩn nấp bên cạnh mình. Cái cảm giác đáng sợ như thế này băng mộng chỉ từng gặp qua ở trên người 13, không ngờ 11 cũng đã bước vào đẳng cấp này. Có phải giết hắn để ngừa hậu hoạn không? Nếu không sau này hắn cùng vận mệnh đối đầu, ngoại trừ 13 ra không ai có thể khắc chế được hắn. Trong khi băng mộng còn đang miên man suy nghĩ, lo lắng không biết có nên nhân cơ hội này mà xuống tay hay không, thì 11 đã quay đầu nhìn về phía nàng, cất giọng lạnh lùng nói, người có sát cơ, muốn giết ta sao? Băng mộng sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn qua 11, sau đó lại quay đầu sang một bên, nhưng nàng không nhận thấy rằng, trong khoảnh khắc nàng quay đầu sang bên cạnh, 11 trong mắt toát ra sát khí băng lãnh. Lãnh giả truyền đến âm thanh khẩn trương, giải quyết hết rồi à? 11 thu hồi ánh mắt băng lãnh đang nhìn về phía băng mộng lại.